Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1305, nhiệm vụ: Báo thù. Coi như thế đi. Tiêu Nhiên cười gật gù, nhưng không có lại mở miệng nói chút quan hệ. Một bên Chu Thanh thấy Tiêu Nhiên không muốn nói chuyện nhiều, cũng không có nói thêm nữa quan hệ. Bất quá nhìn về phía Tiêu Nhiên, ánh mắt đã tràn đầy tôn kính cùng sùng bái. Tuy nhiên Tiêu Nhiên cũng không có nói cái này trong vòng 3 tháng phát sinh quan hệ. Nhưng hắn liếc mắt là đã nhìn ra đây chính là 3 tháng trước bọn họ bị vây công địa phương. Trên mặt đất còn có thể nhìn thấy tinh hồng dấu vết. Hiển nhiên nơi này đã từng đã xảy ra một hồi ác chiến. Nếu như không phải Tiêu Nhiên, hắn tự hỏi ở như vậy nhiều người mà vây công dưới, tuyệt đối không có may mắn còn sống sót khả năng. Sở hữu ở trong lòng, đã yên lặng đem chính mình cái mạng này tính toán ở Tiêu Nhiên trên đầu. Tiêu Nhiên đương nhiên không biết rõ những này. Hắn không có nhiều lời quan hệ, là bởi vì hắn chính ở câu thông siêu cấp tu luyện hệ thống. Từ khi thức tỉnh sau khi, Tiêu Nhiên vẫn không có tra xét hệ thống. Hắn nhớ mang máng, chính mình lúc trước tựa hồ ở một chỗ tinh không ở trong nhìn thấy một cái cự đại chùm sáng. Cái quang đoàn kia tựa hồ cũng là siêu cấp tu luyện hệ thống. Điều này làm cho Tiêu Nhiên hết sức tò mò. Ý niệm, không, càng chuẩn xác nói hẳn là thần niệm. Tiêu Nhiên thần niệm hoàn toàn ngưng tụ ở chính mình não hải. Muốn lần thứ hai tìm kiếm một hồi siêu cấp tu luyện hệ thống lưu giữ ở. Nhưng rất lợi hại đáng tiếc. Mặc cho Tiêu Nhiên đem thức hải lật một lần, cũng căn bản không có phát hiện chút nào tung tích. Đừng nói lúc trước chùm sáng, cho dù là tương tự đồ, vật, cũng căn bản không có nhìn thấy. Hệ thống, liền phảng phất hoàn toàn biến mất. Kiểm tra nhân vật thuộc tính, Tiêu Nhiên trong lòng mặc niệm. Nhưng mà, nửa ngày quá khứ, cũng không có bất kỳ cái gì khôi phục. Hệ thống phảng phất thật biến mất. Tiêu Nhiên mi đầu chăm chú nhăn lại. Hắn có thể trưởng thành đến bây giờ tình trạng này. Cái hệ thống này không thể không kể công. Hiện ở sao vậy có thể sẽ đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Chính ở Tiêu Nhiên dự định tiếp tục tìm kiếm thời điểm, hệ thống này thanh thúy thanh âm lần thứ hai vang lên. Đồng thời, Tiêu Nhiên nhân vật thuộc tính giàn giáo lần thứ hai xuất hiện ở trước mặt mình. Tính danh, Tiêu Nhiên đẳng cấp, bán thần cảnh, trung kỳ, công pháp, tinh thần quyết vũ kỹ, vô tâm kiếm pháp, truy tinh bộ, hình ý thương. Tiễn vô hư phát kỹ năng, luyện đan thuật, luyện khí thuật, hỏa luyện tinh không, bố trận thuật, niết bàn trọng sinh, không 10 triệu, chiến đấu kinh nghiệm giá trị, không lần sau thăng cấp cần thiết EXP, 083-2050 hệ thống tích phân. Không, trước kia chỉ có bán thần cảnh sơ kỳ tu vi, lần này tỉnh lại sau, cũng đã đạt đến bán thần cảnh trung kỳ. Cứ việc chỉ là vừa mới bước vào ngưỡng cửa, nhưng cái này cũng là một cái cự đại tiến bộ. Không trách Tiêu Nhiên có một loại mình đã cường đại đến không gì sánh kịp ảo giác. Hóa ra là lần thứ hai tấn thăng một cấp. Ngoài ra, chiến đấu kinh nghiệm giá trị cùng hệ thống tích phân toàn bộ về không. Điểm ấy ở Tiêu Nhiên dự liệu bên trong. Lúc trước bị những người kia vây công thời điểm, Tiêu Nhiên liền đem những này tích phân hoa không còn một mống. Nếu như không phải là bởi vì những này, Tiêu Nhiên chỉ sợ cũng căn bản chống đỡ không như thế thời gian dài. Mặt khác Tiêu Nhiên chú ý tới niết bàn trọng sinh skill này phía sau tình huống. Tiêu Nhiên không nghĩ tới niết bàn trọng sinh skill này hạn chế vậy mà như thế nghiêm trọng. Nếu như ở skill này không có khôi phục trước, chính mình lần thứ hai chết, cái kia chính là chết thật. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Phát động nhiệm vụ đặc thù, báo thù. Nhiệm vụ khen thưởng. Không nhiệm vụ thất bại. Khấu trừ 1000 vạn EXP. Báo thù. Nhằm vào chủ ký sinh trước mặt tình huống. Hệ thống đặc biệt vì chủ ký sinh lập ra nhiệm vụ. Chém giết lúc trước vây công chủ ký sinh võ giả chỉ ít 100 người. Báo thù. Tiêu Nhiên hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới hệ thống vậy mà lại mở ra như thế một cái nhiệm vụ. Hơn nữa còn không có một chút nào khen thưởng. Xem ra cái hệ thống này cũng thật là với thù dai. Bất quá lập tức Tiêu Nhiên liền đoán được có chút không đúng. Tiêu Nhiên đánh giá là hệ thống lúc trước tiêu hao quá lớn. Hiện ở hy vọng Tiêu Nhiên qua chém giết những người kia, thu được một ít chiến lợi phẩm cho hệ thống khôi phục nguyên khí. Như thế vừa nghĩ Tiêu Nhiên đúng là cảm giác chân tướng có chút 8-9 phần 10. Bất quá mặc dù hệ thống không phát bố nhiệm vụ này, Tiêu Nhiên cũng không có tính toán buông tha những người vây công người mình. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên trong ánh mắt hàn quang bỗng nhiên né qua. Chu Thanh đứng ở một bên yên lặng chờ đợi lấy Tiêu Nhiên. Nhưng đột nhiên cảm thấy bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp. Một luồng khủng bố sát ý từ Tiêu Nhiên trên thân truyền tới. Không chờ hắn kinh ngạc, này cỗ sát ý lại đột ngột thu lại. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Đi thôi, qua báo thù, Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Dứt tiếng, đưa tay vung một cái. Ngự Linh Chu trong nháy mắt xuất hiện. Hai người trực tiếp rơi ở đầu thuyền. Linh Chu khởi động, trong phút chốc hóa thành một vệt lưu quang. Biến mất không còn tăm hơi. Linh Chu bị Tiêu Nhiên hoàn toàn giao cho Chu Thanh. Mục đích cũng là ở toàn bộ tầng thứ 7 thập đại môn phái những đệ tử kia tung tích. 3 tháng thời gian quá khứ. Tiêu Nhiên cũng không biết rằng những người kia còn tại không ở tầng thứ 3. Nhưng có Ngự Linh Chu. Mặc dù Tiêu Nhiên đem chọn cái tầng thứ 7 ngược lại tìm một lần, cũng sẽ không tiêu tốn thời gian nửa tháng. Mà khoảng cách thiên cung kết thúc, còn có đầy đủ hơn 4 tháng thời gian. Hoàn toàn đầy đủ. Ở Linh Chu bên trên, Tiêu Nhiên chuyện làm thứ nhất chính là luyện chế lại một lần hơn 1.000 viên khôi phục pháp lực. Thất phẩm đan dược. Loại đan dược này, chỉ cần một viên, liền có thể khôi phục Tiêu Nhiên ngũ thành pháp lực. Mà Tiêu Nhiên đầy đủ luyện chế hơn 1.000 viên, có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế đan dược. Tiêu Nhiên cũng luyện chế gần 200 viên. Những đan dược này so với lúc trước Tiêu Nhiên luyện chế tinh hoa đan còn cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần. Chủ yếu tài liệu chính là đan điền thế giới ở trong gốc cây kia tinh hoa tiên thảo phía trên hái xuống cành lá. Lại phối hợp còn lại có thể khôi phục đại lượng sinh cơ thiên tài địa bảo phụ trợ luyện chế. Có hai thứ này đan dược, Tiêu Nhiên kéo dài năng lực tác chiến mới xem như là được tăng trưởng rõ rệt. Trừ những này, trước kia đã bị đánh đến trực tiếp hóa thành viên cầu thanh ti giáp bị Tiêu Nhiên một lần nữa lấy ra. Dâng trào pháp lực điên cuồng rót vào, để thanh ti giáp cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Cứ việc quá trình lại tiêu tốn không ít tài liệu, nhưng tổng thể tới nói vẫn là hết sức thuận lợi. Ở trong quá trình này, Tiêu Nhiên phát hiện một cái để hắn đều cảm thấy chuyện quỷ dị. Hắn pháp lực, dĩ nhiên hoàn toàn biến thành thất thải chi sắc. Người bình thường pháp lực, hẳn là không có màu sắc, hoặc là nửa trong suốt màu sắc. Mặc dù là loại kia thiên về với ngũ hành tu luyện chi pháp võ giả, cũng có thể là so sánh duy nhất một loại nào đó màu sắc. Tỉ như lam sắc, tử sắc, thanh sắc, hắc sắc chờ một chút. Nhưng Tiêu Nhiên chính mình nhưng là thất thải chi sắc. Xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử. Cái này 7 loại màu sắc. Tiêu Nhiên triển khai pháp lực ở trong tất cả đều bao hàm. Cứ việc không biết rõ đây là tại sao, nhưng Tiêu Nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được. Này cỗ thất thải pháp lực bên trong ẩn chứa năng lượng muốn so với trước kia trong cơ thể mình pháp lực còn muốn cường hãn hơn. Càng thêm bá đạo, cho tới đến cùng cường hãn đến quan hệ trình độ, Tiêu Nhiên không rõ ràng. Bất quá Tiêu Nhiên lúc trước đi tìm Chu Thanh chắc thí. Lúc đó hai người chơi quyền một chiêu. Kết quả Chu Thanh pháp lực phòng ngự, dĩ nhiên trong nháy mắt bị Tiêu Nhiên công phá. Hơn nữa trực tiếp bị Tiêu Nhiên pháp lực chấn thương. Trong cơ thể pháp lực càng là phát sinh hỗn loạn. May là lúc đó hai người chỉ là chắc thí. Tiêu Nhiên vội vã thu hồi pháp lực, bằng không hậu quả liền không chỉ là vết thương nhẹ như vậy đơn giản. Nhưng điều này cũng nghiệm chứng Tiêu Nhiên một cái suy đoán. Này chính là mình lần thứ hai cường hãn, hơn nữa chỉ ít so với trước kia cường đại gấp đôi trở lên. Lần này trải qua, là phúc là họa, càng không thể biết rõ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1304, sự tình ra khác thường tất có yêu. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống.